Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143, chương 143, thịt rắn yến. Lý Tư mơ một giấc mơ. Trong mộng cái gì đều có. Từng cái mỹ nữ vờn quanh chính mình. Như là ở trên trời. Cũng xem ở nhân gian. Đột nhiên, mỹ nữ trên người mọc ra vảy. Trong miệng phát sinh tê tê tiếng vang. Lý Tư bỗng nhiên thức tỉnh, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đối đãi hắn nhìn thấy trong viện tình cảnh lúc, lại dọa ra đệ nhị thân mồ hôi lạnh. Trong viện dùng tảng đá làm thành lửa trại, củi khô chất đống ở hỏa bên trong. Ngọn lửa như là quái vật mái tóc màu đỏ, trên không trung bay tới bay lui. Dựa vào lửa trại ánh sáng, Lý Tư nhìn thấy một màn đáng sợ tình cảnh. Từng cái lớn bằng ngón cái xà theo nơi đóng quân tường vây bò đi vào. Đùng đùng rơi trên mặt đất. Xem một gốc cây chín rục cây lê. Trái cây liên tục rơi xuống đất. Lý Tư hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm giác trong lòng oa lương. Một cái màu xanh xà tốc độ tặc nhanh. Đã hướng mình thoán lại đây. Lý Tư tại chỗ nhảy lên đến. Nắm lên để ở một bên đoàn thương. Nhẹ nhàng vẩy một cái. Đem thanh xà chia làm hai đoạn. Khán giả các bằng hữu, nơi này là nửa đêm kích thích thời gian. Xuyên thấu qua màn hình chúng ta có thể nhìn thấy. Tối nay, số 99 tương đương kích thích. Đạo diễn, Lam Ánh Tuyết một thân quần đỏ. Theo bản năng liếm liếm môi đỏ. Mê hoặc lại, người, rất nhiều khán giả thủ ở trước màn hình. Vì tình cảnh này, bọn họ không tiếc không đi ngủ. Số 99 xong xuôi. Sinh tồn thật sự quá tàn khốc. Số 99 vốn là phát triển được rất tốt. Kết quả đụng tới rắn độc. Lập tức toàn xong xuôi. Ca ca cố lên. Không muốn từ bỏ chính mình. Lý Tư Nhan phấn môn. Điên cuồng vì là số 99 cố lên. Gấu đen gào gừ gào gừ. Tình cảnh này trực tiếp đưa nó làm bối rối. Đàn rắn như là chảy giống như nước. Do chỗ cao dâng tới thấp nơi. Lấy Lý Tư làm trung tâm vọt tới. Thừa dịp ánh lửa nhìn sang. Toàn bộ mặt đất đều là vảy ánh sáng. Lý Tư lại mau mau hút một ngụm khí lạnh. Tâm địa suýt chút nữa từ lồng ngực bên trong nhảy ra. Hắn nhảy lên. Nhảy lên nhà gỗ nóc nhà. Gấu đen không biết từ khí lực từ nơi nào tới. Cũng bỏ lên trên. Hùng. Đương nhiên là sẽ leo cây. Đối với con gấu này tới nói, ban ngày chiến đấu đã hao hết có sức lực. Sau đó chính là dài lâu CD thời gian. Chỉ ít cần 3 tháng. Kết quả, đêm đó liền phát sinh nguy hiểm. Chỉ có thể giao cho số 99. Đàn rắn theo vách tường bò lên. Một cái rắn đen nhảy lên thật cao. Đạn hướng số 99. Lý Tư trong tay đoàn thương vung lên. Mũi thương xẹt qua gấu đen đầu. Bị cắt vì là hai đoạn, sau đó là hai cái, ba cái, bốn cái, vốn là, Lý Tư là rất hoảng sợ, loại này trơn tuồn tuột đồ vật, chính là Lý Tư cũng cảm thấy sợ nổi da gà, nhưng ở loại này cực đoan nguy hiểm tình huống, Lý Tư đúng là đã quên hoảng sợ, epinephrine cao tốc phân bố, để phản ứng của hắn năng lực đạt đến một loại cao độ trước đó chưa từng có. Trong mắt xà không còn là xà, phảng phất có thể xuyên thấu qua vảy, nhìn thấy chúng nó xương cốt máu thịt, có thể từ không trung xẹt qua đường vòng cung, dự đoán chúng nó vận động quỹ tích, đồ tể đại sư, giết dã thú hơn nhiều, độ thành thạo cũng soạt tới, Lý Tư tích lũy kinh nghiệm phong phú, bởi vì nắm giữ đồ tể đại sư năng lực, để nó có thể nhìn thấu dã thú công kích nhược điểm. Xà. Tự nhiên cũng là dã thú. Người, tự nhiên cũng là dã thú. Lý Tư súng trong tay xẹt qua. Không trung xuất hiện một đạo tươi đẹp đường vòng cung. Năm cái nhảy lên xà hầu như là đồng thời bị chặn ngang cắt đứt. Đạo diễn, Lam Ánh Tuyết thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Đạo này tươi đẹp đường vòng cung. Tựa hồ xẹt qua trái tim của nàng. Cũng xẹt qua trước màn ảnh sở hữu khán giả trái tim. Công phu. Đây thật sự là công phu. Nương theo đạo thứ nhất màn đạn thổi qua. Phen tâm tình của nội tâm hoàn toàn bộc phát ra. Đáng sợ. Quả thực thật đáng sợ. Công phu có thể đạt đến trình độ như thế này mà. rắn độc nhảy đến không trung, muốn đánh bay là dễ dàng. Đáng sợ chính là, số 99 dĩ nhiên có thể đem bọn họ chặn ngang cắt đứt. Quá khó mà tin nổi. Chuyện này quả thật, chính là nghệ thuật a. Nhân loại có thể đạt đến đỉnh cao nhất. Nhìn hắn khua thương đánh chết rắn độc. Thực sự là một sự hưởng thụ a, vốn là cực đoan căng thẳng tình huống. Nhưng bởi vì Lý Tư biểu hiện kinh người, nhưng cho đại gia một loại vui tai vui mắt cảm giác. Lý Tư không ngừng khua thương, chuẩn xác mà bắt lấy rắn độc nhảy lên một sát na. Đưa chúng nó từ trung gian tách ra. Một súng hai thương ba súng. Lý Tư có vẻ càng ngày càng thành thạo điêu luyện. Súng dài 1m50. Thêm vào Lý Tư cánh tay độ dài. Mũi thương đạt địa phương. Không có một cái rắn độc có thể gần người. Hắn mỗi một lần khua thương, trước màn ảnh đều phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Đạo diễn làm Ánh Tuyết thân thể cứng đờ, theo bản năng đem hai chân cũng cùng nhau. Thời khắc này, tâm tình của nàng ướt nhẹp. Công phu, thần kỳ phương Đông công phu. Ta cũng muốn học công phu. Đêm đó, hành tinh xanh sở hữu công phu câu lạc bộ. Điện thoại đều bị đánh nổ. Cái gì? Người muốn học công phu? Chúng ta lớp huấn luyện đã đầy. Đương nhiên, chúng ta còn có quý khách ban. Chúng ta Nga Mi 785 công phu câu lạc bộ. Đẩy ra kim cương quý khách ban. Chúng ta Hoa Sơn 996 câu lạc bộ. Đặc biệt vì Quảng Đại có chí học tập công phu thanh niên. Đẩy ra Vương giả quý khách ban. Lý Tư không ngừng thu thương. Khua thương, vừa bắt đầu là vượt xa người thường phát huy. Nhưng chậm rãi cũng là hướng tới bình thản. Đơn giản là chiếm lĩnh điểm cao nhất sau đó soạt quái mà. Đánh trò chơi Lý Tư vẫn có kinh nghiệm. Mà bởi vì Lý Tư không phá vỡ ngự, dâng lên nóc nhà rắn độc càng ngày càng ít, Lý Tư áp lực cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy đại. Súng của hắn múa tới múa lui, cuối cùng thậm chí ngồi chồm hổm xuống, đỡ lấy gấu đen đầu. Chỉ cần gấu đen không lộn xộn, vấn đề liền không lớn. Cũng may con gấu này cực kỳ lười, có thể ngồi xổm tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi xổm. Trời dần dần sáng, phương Đông lộ ra ngân bạch sắc. Hừng đông sau khi, đàn rắn dần dần thối lui. Lý Tư thở phào nhẹ nhõm, từ nóc nhà nhảy xuống. Chờ hắn xoay người lại, thấy gấu đen học theo răm rắp, cũng phải nhảy xuống. Không được, Lý Tư bừng tỉnh ý thức được cái gì. Không nhịn được la lên, nhưng đã không kịp. Gấu đen thả người nhảy xuống, tứ chi ở trên nóc nhà phát lực. Lúc rơi xuống đất lăn khỏi chỗ, gấu đen bình yên vô sự. Răng rác, nóc nhà sụp ra một cái lỗ thủng. Mẹ nó, Lý Tư không còn gì để nói. Hắn bắt đầu kiểm tra nơi đóng quân tình hình. Trên đất nhiều hơn rất nhiều rắn độc thi thể. Rải rác đến đâu đâu cũng có. Lý Tư dùng giỏ trúc đem bọn họ thu thập lên. Rót vào đống lửa bên trong. Lại đi lửa trại bên trong bỏ thêm một cái xài. Hỏa cháy hừng hực lên. Càng thiêu càng mạnh. Theo sát. Một luồng mùi hương liền xông ra. Lý Tư liếm môi một cái. Quá khứ đêm đó, thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Hiện tại cánh tay đều là chua. Chính mình cần gấp bổ sung thể lực. Lý Tư ngẩng đầu lên. Nhìn đỉnh đầu ruồi đầu xanh. Lão Thiết Môn. Chào mọi người. Ngày hôm nay chúng ta thử nghiệm một món ăn mới. Mỹ vị thịt rắn canh. Thịt rắn dinh dưỡng giá trị rất cao. Không chỉ có thể bổ sung thân thể tất nhiên nhiều loại dinh dưỡng vật chất. Còn có khử thấp bổ khí. Tập thể hình ích não nhiều loại tác dụng. Đại gia có thể thử một chút. Trước màn ảnh đồng dạng nhịn một đêm fan đều ngây người. Không thể nào. Lẽ nào hắn thật sự muốn đối với rắn độc ra tay. Không lo lắng bị độc chết à. Rắn độc đều là protein. Trải qua nhiệt độ cao đun nóng sau. Liền sẽ mất đi hoạt tính. Độc bất tử người, người nói chính là phổ thông rắn độc, nhưng tiết mục tổ đưa lên cường hóa rắn độc, trải qua gen cải tạo, có thể cùng phổ thông rắn độc như thế mà, cũng có đạo lý ấy. Lý Tư thu thập nơi đóng quân bên trong rắn độc, dùng dao chém rơi đầu, thanh lý đi ra rắn, xương, nội tạng, ở gốc cây trên cắt thành thịt rắn đoạn, rất nhanh, liền tích lũy tràn đầy một khuông. chảo nóng cố lên, dầu ôn lên cao sau. Ném vào một ít hái được thảo dược cùng nấm gia vị. Để vào thịt rắn đoạn. Thêm vào sơn tuyền nước. Thêm muối gia vị. Vì là phòng ngừa lưu lại độc tính. Lý Tư chuẩn bị nhiều nấu một lúc. Thừa dịp thời gian này. Đem nơi đóng quân dọn dẹp sạch sẽ. Vào lúc này. Mặt trời đã từ phương đông nhô ra. Ánh mặt trời rơi ở trên người ấm áp. Trong nồi thịt rắn đã nấu ra reo. Lý Tư cho mình sới một chén. Cẩn thận từng ly từng tí một nếm thử. Hả? Có chút lão. Lý Tư hướng về phía màn ảnh nói. Nhưng là phi thường tiên. Trước màn ảnh fan chăm chú nhìn chằm chằm tình cảnh này. Hắn thật sự bắt đầu ăn. Xem hắn vẻ mặt. Ăn rất ngon a, không biết có thể hay không bị độc chết. 1 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, Lý Tư không chỉ có không có chuyện gì, phản mà trở lại nồi và bếp trước. Muối tiêu xà đoạn, thanh thiêu thịt rán, hương lỗ xà đoạn, rán nổ, muộn lưu, nước nấu, thăng cấp làm trung cấp đầu bếp bên tai lại vang lên đại tỷ tỷ thanh âm ôn nhu. Từng đạo lấy thịt rán vì là tài liệu chính mỹ vị đã bưng lên. Đặt tại trên bàn, vốn là Lý Tư chế tác nguyên bộ đồ nội thất, chỉ là tẻ nhạt lúc tiêu khiển. Không nghĩ đến vẫn đúng là phát huy tác dụng. Từng đạo đặt tại trước mặt, chiếm cứ chỉnh cái bàn bát tiên. Lão thiết môn, ta muốn khởi động, nhìn qua rất mỹ vị a, trước màn ảnh fan đã không nhịn được nuốt nước miếng. Không nghĩ đến số 99 không chỉ có lớn lên đẹp trai. Công phu hảo, còn đặc biệt gặp làm cơm. Quả thực có thể cùng ta so sánh cao thấp. Một vị nam fan cảm khái nói. Loại rắn này thịt, thật sự có thể ăn à. Ngoặc kép, Lý Tư gió cuốn mây tan bình thường. Đem thức ăn quét đi sạch sành xanh. Bởi vì tu luyện công phu duyên cớ. Hắn hiện tại lượng cơm ăn rất lớn. Lấp đầy bụng sau, Lý Tư hài lòng gật gù. Tiết mục tổ đẩy ra cường hóa dã thú. Chất thịt tốt vô cùng. Dĩ nhiên có mấy phần chưa hết thòm thèm. Một đêm không có nghỉ ngơi thật tốt. Ăn cơm no sau khi. Cơn buồn ngủ liền dâng lên trên. Nhưng hiện tại còn không thể đi ngủ. Lý Tư muốn ở nơi đóng quân chu vi bố trí đuổi rắn tề. Phòng ngừa đàn rắn thừa dịp chính mình đi ngủ lúc đánh lén. May là nơi đóng quân tồn trữ số lượng nhất định thảo dược. Lý Tư không cần phải đi ra nơi đóng quân. Lợi dụng nắm giữ cơ sở thảo dược thuật, Lý Tư phối chế vài phần chuyên môn nhằm vào rắn độc thuốc sổ lãi. Vòng quanh nơi đóng quân tung một vòng. Các vị lão thiết, chúng ta thuốc sổ lãi đã bố trí được rồi. Hiện tại đã bố trí kỹ càng. Chúng ta có thể yên tâm đi ngủ. Hy vọng các vị lão thiết cũng nghỉ ngơi thật tốt. Hài lòng giấc ngủ, là cuộc sống tốt đẹp bắt đầu. Dứt lời, Lý Tư xuyên vào phòng. Rất nhanh sẽ chìm vào mộng đẹp. Quản chế màn ảnh sau. Phân quản đạo diễn Lữ Dương nhìn chằm chằm tình cảnh này. Theo bản năng há miệng. Số 99 sẽ không xảy ra chuyện chứ. Đạo diễn. Hắn không phải đã bố trí thuốc sổ lãi. Chắc là không có chuyện gì đâu. Đối phó phổ thông loài rắn cũng không có vấn đề. Nhưng tiết mục tổ đưa lên cường hóa rắn độc. Phi thường biến thái. Tiết mục tổ mới bắt đầu 100 tên tuyển thủ. Hiện tại chỉ còn dư lại mười mấy người. Nếu như số 99 bị đào thải. Chính hắn một cái đạo diễn cũng sẽ thất nghiệp. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.